Vợ là do chính mình nhặt về. Chương 11, câu cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Cố Ngôn vừa rửa mặt xong, Hồ Thần Tùng liền xách đồ nghề tới. Hồ Tiểu Bát lẽo đẽo theo sau, xách một cái thùng sắt. Cố Ngôn nói, đợi xíu, ăn sáng cay đã. Hồ Thần Tùng rụt, làm cái gì mà cứ chậm chạp thế, cứ như mày thì có mà chết đói từ lâu rồi. Cố Ngôn mặc kệ hắn ta, cùng Lâm Thừa ăn sáng. Hồ Thần Tùng và Hồ Tiểu Bát đành đứng chờ. Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, đã là 9 giờ rưỡi, mấy người Cố Ngôn mới cùng nhau lên đường đi hồ chứa. Đến nơi, Hồ Thần Tùng bày biện đồ đạc đâu vào đấy, dựng cần câu lên rồi ngồi xuống chờ. Hắn chuẩn bị đồ đạc cũng chu đáo thật, thậm chí còn mang theo cả hai cái vợt nhỏ, đến cái ghế xếp bé tí cũng tha đi. Cố Ngôn lấy ra một chiếc ghế xếp, rồi cũng ngồi xuống. Lâm Thừa ngồi ngay cạnh Cố Ngôn, yên lặng, ngoan ngoãn ngồi cùng, còn Hồ Tiểu Bát thì cầm vợt đi đâu mất tăm. Hôm nay gió còn to hơn hôm qua, xung quanh hồ chứa lại toàn là núi, gió núi thổi lạnh buốt. Ngồi được nửa tiếng, Cố Ngôn chỉ muốn chửi thề, đúng là tao bị úng não mới tin lời sằng bậy của mày mà đến đây câu cá. Anh quay sang mắng Hồ Thần Tùng, hôm nay mà không câu được con nào, tao xử đẹp mày. Vừa nói, anh vừa xoa xoa hai tay, lạnh cóng cả người rồi. Lâm Thừa thấy vậy, liền nắm lấy tay Cố Ngôn, ủ trong tay mình, rồi lại đưa lên miệng hà hơi. Hồ Thần Tùng cười hề hề, ngốc thì có hơi ngốc, nhưng được cái tình cảm. Cố Ngôn lườm cậu ta một cái cháy mặt, Hồ Thần Tùng vội chữa lại. Không ngốc, không ngốc, em trai của chúng ta thông minh là đằng khác. Lâm Thừa gọi, anh trai ơi, hử, sao thế em? Cố Ngôn xoa xoa chiếc mũi đã đỏ ửng vì lạnh của Lâm Thừa, kéo mũ áo cho cậu. Có lạnh không em? Lâm Thừa lắc đầu, rồi lại gọi một tiếng. Anh trai, gọi xong, cậu tự cười một mình. Cậu cười ngượng ngùng mà rất đỗi ngoan ngoãn, môi mím lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong đôi mắt trong veo ánh lên một nét gì đó vừa thuần khiết vừa thánh thiện. Giống như một vầng mặt trời nhỏ giữa mùa đông, có thể sưởi ấm trái tim người khác. Thấy vậy, Cố Ngôn cũng bất giác mỉm cười. Hồ Thần Tùng đột nhiên chen vào. Cả ngày cứ anh trai suốt. Tôi cũng là anh đây này, biết không? Gọi tôi một tiếng xem nào. Sau này có anh đây chống lưng cho cậu. Anh trai à? Lâm Thừa ngoan ngoãn đáp. Hồ Thần Tùng hài lòng ra mặt. Ừ, một tiếng, ngoan lắm. Cố Ngôn ngồi bên cạnh, mặt mày tối sầm lại. Cái gì mà? Anh trai, ai cho phép mà gọi? Sao lại phải gọi người khác là anh trai? Lại còn gọi một cách ngoan ngoãn như thế nữa, gọi là anh Tùng là được rồi. Cố Ngôn nói, giọng bình thản, nhưng trong lòng thì đang gào thét. Lâm Thừa lại gọi, dạ, anh Tùng, ngoan, ngoan lắm. Hồ Thần Tùng vui vẻ, cười tít mắt, định đưa tay lên xoa đầu Lâm Thừa. Sau này, chưa nói hết câu, Cố Ngôn đã gạt phắt tay hắn ta ra, giọng đầy vẻ ghét bỏ. Tay đã rửa chưa mà đòi sờ lung tung thế hả? Vừa nãy, Hồ Thần Tùng dùng tay không để lắp mồi câu, đến giờ vẫn chưa rửa. Hồ Thần Tùng đành chịu, đợi thêm một lúc, không thể ngồi yên được nữa, hắn ta cầm lấy cái vợt, quay sang nói với Lâm Thừa. Đi, anh Tùng dẫn cậu đi vớt cá, đừng để em ấy nghịch nước đấy. Cố Ngôn dặn dò, ven bờ hồ chứa có rất nhiều mương nước nhỏ, trong đó cũng có một vài loại cá, tôm tép nhỏ. Hồ Tiểu Bát lúc nãy đã vớt được một ít cá, Hồ Thần Tùng thì bắt được mấy con tôm. Toàn là loại tôm nhỏ xíu cỡ ngón tay út, ngoài ra còn bắt được cả một con cua. Hồ Thần Tùng bỏ con cua vào thùng, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho em mang về nuôi nhé, em có thích không? Lâm Thừa gật đầu. Dạ, em cảm ơn anh Tùng. Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng đồng hồ hì hục, họ câu được 3 con cá, vớt được một ít cá và tôm tép, thêm cả con cua ban nãy nữa. Xong xuôi, mấy người quay về thị trấn mua đồ. Dự định tối đến sẽ cùng nhau làm một bữa liên hoan. 4 người bày biện ra một bàn ăn thịnh soạn, nào là cá kho, cá tím xào tỏi, cá nhỏ rim cay, súp lơ xào thịt, canh sườn hầm ngô, gà nướng đất và tất nhiên không thể thiếu món tôm mà Lâm Thừa yêu thích. Món gà nướng là do họ mua gà sống về, tự tay thịt, rồi đào đất đắp lò để nướng. Cố Ngôn bê gà ra, mở lớp giấy bạc bọc bên ngoài, để lộ ra nguyên con gà vàng ruộm. Mùi thơm nức mũi tỏa ra khắp phòng. Lâm Thừa, hoa, lên một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cố Ngôn, trước biểu cảm đáng yêu quen thuộc của Lâm Thừa, cũng không kìm được mà. Hoa, theo một tiếng, Lâm Thừa, nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon, lại buột miệng thốt lên. Chim, to thật, Cố Ngôn, Hồ Thần Tùng, Hồ Tiểu Bát, lời này không nên nói đâu bảo bối ơi. Hồ Thần Tùng suýt chút nữa thì phun ngụm rượu vừa uống ra ngoài, hắn ta cười ngặt nghẽo. Ôi trời đất, cậu ấy vừa nói cái gì vậy, ha ha ha ha. Cố Ngôn ngượng chín mặt, tuy rằng anh thấy Lâm Thừa hay nói những từ láy rất đáng yêu, nhưng vẫn phải giải thích rõ ràng cho cậu hiểu, nếu không, chẳng biết đến một ngày nào đó, cậu lại buột miệng nói ra những lời. Động trời, gì nữa, Thừa Thừa, gà, à chim, không được nói như vậy đâu nhé, nhất là khi có người khác ở đó. Lâm Thừa ngơ ngác, hỏi, tại sao ạ? Bởi vì đây là những từ ngữ nhạy cảm, không được nói trước mặt người khác. Em nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi. Hồ Thần Tùng còn định cười tiếp, nhưng bị Cố Ngôn lườm cho một cái, đành phải nín nhịn. Và thế là, câu chuyện hài hước nho nhỏ này cũng trôi qua. Trong lúc đó, Hồ Tiểu Bát chỉ cắm cúi ăn cơm, Hồ Thần Tùng tiện miệng hỏi. Đi chơi thế này, chú không mắng em à? Hồ Tiểu Bát lắc đầu. Không ạ, chỉ cần y làm xong bữa tối là được, bố y chẳng bao giờ quan tâm đến việc y có được ăn hay không. Cố Ngôn và Hồ Thần Tùng vừa uống rượu vừa hàn huyên, hết chuyện ngày xưa lại đến chuyện tương lai, chuyện cửa hàng của hai người, rồi lại quay sang nói về Lâm Thừa. Lâm Thừa chẳng hiểu họ đang nói gì, ăn cơm xong, cậu liền lôi con cua mà Hồ Thần Tùng bắt được ra nghịch. Con cua được thả trong chậu, Lâm Thừa ngồi xổm xuống đất, dí sát mặt vào chậu để quan sát. Thấy con cua nhả ra mấy bong bóng, Lâm Thừa muốn đưa tay ra sờ thử, nhưng lại sợ, cứ rụt ra rụt vào. Mấy lần như vậy, cuối cùng cậu cũng chạm được vào mai cua, Lâm Thừa khúc khích cười. Cậu mải mê chơi đùa với con cua, không hề hay biết rằng có người cũng đang say sưa ngắm nhìn mình. Hồ Thần Tùng thấy Lâm Thừa có thể vui vẻ đến vậy chỉ với một con cua nhỏ, cảm thấy rất thú vị. Ha, thú vị thật đấy, Cố Ngôn cũng đang ngắm nhìn Lâm Thừa. Thấy cậu vui, anh cũng vui lây, bất giác nở một nụ cười trìu mến. Em ấy là như vậy đấy, tâm hồn rất đỗi đơn thuần, hệt như một đứa trẻ, rất dễ dàng tìm thấy niềm vui. Hồ Thần Tùng nghe vậy, quay sang nhìn Cố Ngôn, buột miệng. Ôi giời, mày cười cái kiểu gì thế, xến xúa thầy ớn. Cố Ngôn nhìn cậu ta, đừng có mà mở miệng ra là nói bậy, dạy hư Thừa Thừa của tao thì toi. Hồ Thần Tùng bĩu môi. Thế trước kia mày không nói chắc, đừng có mà nói trước mặt em ấy. Rồi rồi rồi, tao sẽ cố gắng, được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thần Tùng bật nắp một lon bia, đưa cho Cố Ngôn, rồi lại tự mình mở một lon khác. Tao thật sự không hiểu nổi, mày có phải là uống nhầm thuốc rồi không? Sao lại thay đổi chóng mặt thế? Cố Ngôn nhấp một ngụm bia, tao thay đổi thế nào? Bình thường mày có đánh tao một trận tao cũng thấy không có gì lạ. Nhưng cái cách mà mày đối xử với Lâm Thừa ấy, tao thấy. Mày có bị làm sao không? Cố Ngôn trừng mắt nhìn cậu ta, quát. Mày mới bị làm sao ấy? Hồ Thần Tùng, đấy, mày xem, hung hăng cái gì? Rồi thì mày cứ thử hung dữ với Lâm Thừa xem nào. Có ngon thì làm đi. Đồ điên, Cố Ngôn lại buông một câu chửi thề. Chuyển sang chủ đề khác, Hồ Thần Tùng hỏi. Mà này, qua Tết, mày định khi nào lên lại? Hay là đi cùng nhà tao luôn? Không phải hôm qua mày mới về à? Sao phải vội thế? Cố Ngôn gắp một viên lạc, bỏ vào miệng nhai, uể oải đáp. Nói thật đi, nếu mày lên lại, thế còn em trai mày thì sao? Mày định dẫn cậu ấy đi cùng à? Chứ còn sao nữa? Hồ Thần Tùng hỏi tiếp. Thế nếu cậu ấy không muốn đi thì sao? Cố Ngôn im lặng, anh cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng Lâm Thừa chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Còn nếu cậu không muốn, thì anh có dùng cách gì đi nữa, kể cả lừa gạt, cũng phải đưa cậu đi bằng được. Trong lúc trò chuyện, Cố Ngôn đã uống kha khá, rượu nếp, rượu tẻ lẫn lộn, hơi men bắt đầu bốc lên, mặt và cổ anh đỏ bừng, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Hồ Thần Tùng là người uống nhiều nhất, đi đứng loạng choạng, cuối cùng phải nhờ Hồ Tiểu Bát dìu về. Cố Ngôn cũng chẳng buồn dọn dẹp đống bát đũa bừa bộn nữa. Tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm cùng Lâm Thừa. Không biết có phải do hơi men bây giờ mây ngấm, hay là vì lý do gì khác, Cố Ngôn cứ ôm chặt lấy Lâm Thừa, mặt áp sát mặt cậu, rồi lại dụi đầu vào ngực cậu. Cố Ngôn như một kẻ say xỉn, vừa hít hà mùi hương trên ngực và cổ Lâm Thừa, vừa lảm nhảm. Bảo bối ngoan của anh, bảo bối ơi. Lâm Thừa chớp chớp mắt, vẫn chưa hay biết chuyện gì sắp xảy đến. Cách chương.